Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5326, Ngạo Kiêu Tiểu Gia 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh một giấc này, thẳng đến ngày kế mới tỉnh. Tỉnh lại cảm xúc ổn định nhiều. Ít nhất không có ngày hôm qua như vậy dọa người. Nhưng từ một cái khác góc độ đi lên nói. Hôm nay tỉnh lại Tần Lĩnh tính tình cũng lớn hơn. Ngạo Kiêu thật sự, thường thường chỉ huy đến Lưu Thiên Thủy bọn họ xoay quanh. Ngày hôm qua Tần Lĩnh còn an an tĩnh tĩnh, bình tĩnh như nước bộ dáng. Hôm nay cái này tương phản rất lớn. Cố tình, Lưu Thiên Thủy bọn họ cao hứng. Tần Lĩnh lại hét lên. Họ Lưu, tiểu gia đều nói không ăn cái này quỷ đồ vật. Khổ đến muốn mệnh. Ngươi chủ nghệ quá kém. Chạy nhanh đi cấp tiểu gia đảo ly nước trong tới xúc miệng. Hành hành, lập tức tới. Chỉ chốc lát sau, có người liền để thượng một ly nước trong. Tần tiểu gia xúc miệng xong, lại rất lớn ra nói. Dục nhi a, người kia linh tiền thủy còn có sao? Ta có điểm khát nước. Tần Lĩnh thúc thúc, liền dư lại một chút. Đều bị ngươi xảo trá hết. Mặc Duẫn Dục khoa trương cười khổ một phen. Vẫn là tung ta tung tăng đem dư lại nước suối lấy ra. Đổ một chén đưa đến Tần Lĩnh trước mặt. Tần thúc thúc, người uống đi. Ta quá mấy ngày liền đến khắp nơi đi dạo. Nhìn xem nơi này còn có hay không linh tuyền. Lăng Nguyệt khu vực lớn như vậy. Ta cũng không tin tìm không thấy bảo bối. Tần tiểu gia nói. Có chí khí. Đến lúc đó 4-6 phần. Người 4 ta 6, Dục nhi vẻ mặt mộng bức, có thể cự tuyệt sao? Hắn cái này lao tâm lao lực người, lại chỉ có thể lấy 4. Nghe được người đều nhịn không được buồn cười. Dục nhi cái này phúc hắc tiểu tử, cũng có người trị sao? Đừng nhìn tiểu tử này ngày thường một bộ thuần lương ngoan ngoãn bộ dáng. Kỳ thật chính là một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa. Ngay cả Mộc Lưu Tô đều ở trong tay hắn ăn qua vài lần ám khuy. Mặc Duẫn Dục yên lặng xuống sân khấu. Tần Lĩnh vẻ mặt vui sướng ý cười. Tuy rằng mảnh khảnh trên mặt, như cũ tái nhợt suy yếu. Chính là một đôi mắt tràn ngập thần thái. Không còn có ngày hôm qua cái loại này nặng nề tử khí. Bên cạnh Khúc Đàn Nhi nhìn, tâm tình rất tốt. Như vậy Tần Lĩnh mới là bọn họ trong trí nhớ Tần Lĩnh. Mọi người nhạc a một trận, chọc cười trong chốc lát. Tần Lĩnh trên người lộ ra mệt mỏi. Vài người lập tức có ánh mắt, lấy cớ thượng có chuyện rời khỏi thạch thất. Chỉ để lại Mặc Liên Thành. Hiện giờ Mặc Liên Thành có thể nói 12 cái canh giờ nhìn chằm chằm Tần Lĩnh. Ở không có xác định Tần Lĩnh thật sự tỉnh lại lên phía trước. Đều sẽ không yên tâm làm hắn một chỗ. Mặc Liên Thành đỡ Tần Lĩnh. Làm hắn nằm xuống. Lúc này Tần Lĩnh đã không có vừa rồi sang sảng cười. Cũng không có chỉ huy người khi tới lui lui trương dương. Tần tiểu gia trên người khôn khéo. Cũng lập tức không thấy. Bằng thêm một cổ. Hắn đã từng trên người sở không có bình thản. Giữa mày cũng mang theo nhợt nhạt chưa tán ý cười. Tâm tình hiển nhiên thực không tồi. Mặc Liên Thành nói. Người trước ngủ một hồi. Chủ tử ngài yên tâm. Ta lần này thật muốn minh bạch. Tần Lĩnh trong mắt có thoải mái. Người nói được không có sai. Ta một cái liền chết còn không sợ người. Chẳng lẽ còn sẽ sợ tồn tại sao? Ta phải hào hào tồn tại. Chỉ cần tồn tại liền có khả năng sẽ khôi phục. Tựa như trước kia Hoa Ân kia ai. Giống nhau bị phế bỏ tu vi. Còn không phải cho ngài trị hết. Mặc Liên Thành ừ nhẹ một tiếng. Người có thể nghĩ như vậy thực hảo. Hòa Ân sự tình ở trong trí nhớ thật lâu xa. Tần Lĩnh nhắc tới lần này, Mặc Liên Thành nhưng thật ra nhớ lên. Xác thật từng có như vậy một chuyện. Chờ nơi này sự tình giải quyết, trở về thời điểm cần thiết đi một chuyến Hoa Ân đại lục. Năm đó bọn họ còn tưởng có rảnh lại đi một chuyến. Chỉ là sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng thật ra buông xuống. Hoa Ân đại lục dù sao cũng là Tần Lĩnh sinh ra địa phương. Lại như thế nào bất kham. Ở trong lòng chung quy có dấu một phần cảm tình. 5331 cách chương.